Mạc Trạc, chương 9, không gian dị năng, góc truyện audio.com. Duy Nhược Hề ngơ ngác nhìn trái cây đỏ tươi đang bay về phía mình hỏi, cổ thụ ra ra, ông đem nó cho con rồi có ảnh hưởng gì đến ông không? Nhược Hề nhớ rõ trước kia xem tiểu thuyết đều nói nếu linh vật đem kim đan trên người mình cho người khác sẽ mất hết tu vi hoặc có khi chết. Trái này chắc là giống như kim đan của cổ thụ ra ra. Nàng không thể ăn được. À, đứa nhỏ ngốc đây không phải là kim đan của ta đem trái cây này cho con đối với ta hoàn toàn không có tổn thất gì. Hơn nữa, trái cây này ở chỗ ta không có công dụng gì đợi một thời gian nữa nó sẽ hư thôi, nhưng nếu nó ở chỗ con đối với con sẽ rất tốt nha. Yêu Việt, Duy Nhược Hề kinh ngạc nói, nhìn trái này chỉ thấy sẽ ăn rất ngon thôi, không biết có giống trong tiểu thuyết ăn trái này vô có thể lên trời xuống đất không nữa, không gì không thể làm. Nào có khoa trương như vậy, bất quá con ăn trái này vào đối với cơ thể con có rất nhiều tác dụng. Duy Nhược Hề nhìn chằm chằm trái cây trên tay mình sau đó đưa lên miệng cắn một cái. Thật không ngờ trái này khi đưa vào miệng lập tức tan ra. Nhược Hề cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy qua yết hầu rồi đến dạ dày. Chép chép miệng trừ bỏ trong bụng có cảm giác ấm áp còn lại chẳng có cảm giác gì. Cổ thụ ra ra cảm ơn trái cây của ông, ăn ngon thật, Duy Nhược Hề cười hì hì nói. Một lát sau lại truyền đến tiếng của cổ thụ ra ra. Tiểu Hề, sau khi đem trái này cho con ta sẽ ngủ say một khoảng thời gian. Ngủ say một khoảng thời gian, Duy Nhược Hề kinh ngạc hỏi, cổ thụ ra ra ông thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì con không cần lo lắng cho ta. Chấm, thực xin lỗi cổ thụ ra ra, đã nói là không có việc gì mà cái đứa nhỏ này. Lúc trái này rụng xuống ta cũng sẽ ngủ say cho nên việc này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chờ Duy Nhược Hề đi ra ngoài thì đã đến giờ cơm chiều, Tiểu Hạo sắp tan học, ba mẹ cũng sắp đi làm về. Tuy rằng trong nhà không có nấu nướng gì nhưng cũng may có một ít gia vị đơn giản, cũng không biết tại sao mà có mấy thứ này. Chờ Duy Hạo cùng ba mẹ Duy Nhược Hề về đến nhà liền thấy trên bàn ăn một mâm rau trộn xanh tươi cùng cà chua với vài cái bánh dinh dưỡng. Ba, mẹ, Tiểu Hạo mọi người về rồi sao? Duy Nhược Hề bưng một phần cà chua và rau xanh từ phòng bếp đi ra. Này, Tiểu Hề, mấy thứ này đều do con làm. Thoạt nhìn thật thơm nha. Tề Tiểu Mẫn cầm lấy canh trong tay Nhược Hề rồi đặt trên bàn. Tề Tiểu Mẫn chính là mẹ Duy Nhược Hề còn ba nàng là Duy Lương Thành. Nhưng mà rau dưa này chắc rất đắt tiền, là con mua sao? Đúng vậy nha chị à, đồ ăn này thoạt nhìn thật đẹp nga. Duy Hạo nói xong liền nhanh tay cầm một trái cà chua nếm thử, ua thật là ngon, tốt hơn nhiều so với bánh dinh dưỡng, lại có hương vị thật muốn ăn nữa. Nhưng có thắc mắc không biết chị mình ở đâu mà có loại cà chua ăn ngon như vậy, trước giờ Tiểu Hạo chưa được ăn quả cà chua nào ngon như vậy. Đầu vừa suy nghĩ thì tay lại nhanh lấy thêm vài quả nữa tiếp tục ăn. Thật ngon nha, Tề Tiểu Mẫn cùng Duy Lương Thành nhìn Duy Hạo liếc mắt một cái, ăn ngon lắm sao. Bọn họ trước kia cũng từng nếm qua mấy thứ này nhưng mà hương vị thực nhạt nhẽo không có ngon lành gì. Vì thế liền gấp một miếng cà chua cho vào miệng, sau đó liền giống Duy Hạo mở to hai mắt. Thật là tuyệt vời nha Tiểu Hề, con mua ở đâu vậy? Hương vị tuyệt vời thế này đắt một chút cũng không sao cả. Bởi vì trước kia mua rất đắt nhưng khi ăn lại chả có hương vị gì nên cả nhà cũng không thèm ăn rau dưa nữa. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, chị mua cái này ở đâu thế? Ăn rất ngon nhưng kỳ lạ là dường như không giống loại được nuôi trồng từ dịch đào tạo vì màu sắc nhìn đẹp và đậm hơn, khối lượng cũng lớn hơn nhiều. Duy Hạo cảm thấy kỳ quái nên hỏi. Bởi vì ở trường học là nghiên cứu nuôi trồng thực vật cho nên vừa nhìn qua là có thể biết thứ này không thể do dịch đào tạo dưỡng thành. Duy Nhược Hề cười nói, Tiểu Hạo, bị em phát hiện ra rồi, kỳ thực mấy thứ này không phải chị mua ở bên ngoài. Vậy ở đâu ra, ba người ba miệng một lời hỏi, Duy Nhược Hề ngẩng đầu lên, tự hào nói, không phải mua, mà là do con tự trồng ra. Thật, ba người đồng thời nhìn Duy Nhược Hề, vẻ mặt nếu chúng ta tin ngươi thì đúng là kẻ ngốc. Duy Nhược Hề bĩu môi, biết ngay là họ sẽ không tin tưởng mà. Tiểu Hề, gạt người thì không phải là đứa trẻ ngoan. Bà Duy cùng mẹ Duy ra vẻ giáo dục Nhược Hề, còn không lừa mọi người, không tin cả nhà xem. Nói xong, Duy Nhược Hề liền đưa tay vào mặc trạc sau đó lấy ra một cây rau xanh. Ba người mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn Duy Nhược Hề giống như đang làm ảo thuật đột nhiên biến ra một gốc cây rau xanh. Tiểu Hề, con biết ma thuật, con không phải biết ma thuật. Duy Nhược Hề suy nghĩ không biết phải nói thế nào cho cả nhà hiểu rõ. Sau khi thương thế của con lành, con phát hiện trong đầu đột nhiên xuất hiện một nơi có hơn 1.000 mét vuông, bên trong đất đai tươi xốp có thể trồng rau. Ai thật không biết có thể dọa cả nhà không nữa. Gì, ba người nhìn nhau, không phải Tiểu Hề có không gian dị năng chứ? dị năng, lúc này đến phiên Duy Nhược Hề giật mình. Đúng vậy, không lẽ ngay cả dị năng chị cũng quên luôn rồi. Duy Hạo nhìn Duy Nhược Hề tiếp tục nói. Trái đất từ gần ngàn năm qua cùng các tinh cầu lớn nhỏ khác chiến tranh liên miên cho nên con người cũng bị bức bách tiến hóa. Có rất nhiều người tinh thần lực cùng thể lực cực cao, người bình thường tinh thần lực cùng thể lực nằm trong khoảng từ cấp 1 đến cấp 5. Ngoài ra còn có một số ít người vượt qua khỏi cấp 10, thậm chí có người có cả dị năng, loại này của chị có thể coi là một loại dị năng nha. Tuy rằng cho đến hiện tại chưa bao giờ nghe qua loại dị năng này. Đại khái vậy, dù sao con cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên phát hiện mình có cái không gian kia. Hô, không nghĩ tới, nan đề lập tức được giải quyết. Còn lo lắng mọi người trong nhà xem nàng như quái vật. Chị, trong không gian của chị có hình dáng như thế nào? Duy Hạo tò mò hỏi, thật không ngờ còn có loại không gian dị năng như thế này. Có chút mù sương, đại khái có khoảng 3 mẫu đất. Hơn nữa chị còn có thể đi vào. Nói xong, Duy Nhược Hề liền đi vào bên trong mặc trạc. Ba người giật mình nhìn Duy Nhược Hề biến mất ở tại chỗ, cái này cũng quá thần kỳ đi, loại này dị năng thật đúng là có thể đứng hàng thứ nhất. Từ bên trong mặc trạc đi ra nhìn cả nhà ba người miệng có thể ngậm một quả trứng vịt nói. Thật thần kỳ nha, cách chương.